Đạo Quân. Audio truyện.org. Chương 2251, hạ thủ sớm mà thôi, 1. Sau khi nghe xong, Quảng Phương Nghi hơi trầm mặt, nhớ lại trên biển rộng, tình hình người nào đó ôm người khác ở đầu thuyền, nhẹ nhàng than thở. Tính mệnh của hơn 6.000 tu sĩ. Hắc Mẫu đơn đời này xem như không còn oan khuất gì nữa, có thể nhắm mắt được rồi. Hắc Mẫu đơn. Vân Cơ khó hiểu. Quảng Phương Nghi gượng cười nói. Hắc Mẫu đơn chết trong tay Hiểu Nguyệt Các không phải ngươi không biết, đây cũng là nguyên do mà Hiểu Nguyệt Các gặp phải họa diệt môn. Dứt lời liền lắc đầu rời đi. Vân Cơ hơi trầm mặt, sau đó tiếp tục tiến lên đi tới mật thất, đặt tráp trước mặt Ngưu Hữu Đạo, mở ra. Ngưu Hữu Đạo tự tay lật xem trượng, lẩm bẩm một câu. Phục tiên trượng. Tám thần khí trấn quốc, bây giờ trong tay hắn đã có 3 rồi, còn tung tích của 5 thứ khác đã biết rõ. Thông Thiên Hoàng hẳn là trong tay Ô Thường, Sơn Hà Đỉnh ở trong tay Hàn Quốc, Lượng Thiên Thước trong tay Tấn Quốc, Định Thần Châu của Tề Quốc lần này cũng rơi vào tay Tấn Quốc rồi, Phá Không Kiếm thì đang trong tay Tống Quốc. Đối với một người đã biết công dụng của tám thần khí như hắn, chỉ cần có hầu tử ở đây, Thông Thiên Hoàng và Sơn Hà Đỉnh có cần thu được hay không đã không còn quan trọng nữa rồi, chỉ cần có được Lượng Thiên Thước, Định Thần Châu và Phá Không Kiếm là đủ rồi. Phủ Thứ Sử Bắc Châu, bên trong tỉnh thất, mùi thuốc lượng lờ. Thiệu Đăng Vân lặng im đối mặt với bức họa Ninh Vương treo trên tường. Sau khi lơ đãng một lúc, Thiệu Đăng Vân cầm trong tay tin tức có liên quan tới việc Thương Triều Tông trở thành nhiếp chính vương của Đại Yến bỏ vào trong chậu than, đốt cháy. Thiên Ngọc Môn, trong bờ đất trồng rau bên suối cạnh núi gieo ba hạt phượng lăng, Bành Ngọc Lan tưới nước. Một người nhẹ nhàng tới đứng trên bờ ruộng, chính là trưởng môn Thiên Ngọc Môn Bành Hữu Tại. Thấy hắn tới, hai phu phụ đã có vẻ già nua lập tức thảy đồ trong tay xuống, đi tới bái kiến. Bành Hữu Tại lại phất phất tay ý bảo không cần đa lễ, móc trong tay áo ra một bức thư đưa cho hai vợ chồng. Xem thử đi. Hai người không biết là thứ gì, còn cần vị này tự mình đến thông báo, lúc này mới cùng nhau xem thử. Sau khi Phương Lăng Ba xem thì kinh ngạc. Nhiếp chính vương của Đại Yến. Thương Kiến Hùng bị giam lỏng rồi, Thương Triều Tông đã đoạt quyền rồi. Bành Hữu Tại gật đầu. Ta cũng không biết Thương Triều Tông đã dùng thủ đoạn gì lại thuyết phục được Tử Kim Động đưa ra nhiều lợi ích cho Tiêu Giao Cung và Linh Kiếm Sơn Chi đều như thế, nghe được lời đồn có ý là như vậy. Bây giờ ngay cả thần khí trấn quốc của Yến Quốc đã rơi vào tay của Thương Triều Tông rồi, nói chung, Thương Kiến Hùng đã không còn hy vọng trở mình nữa, chuyện Thương Triều Tông xưng đế đã là chuyện sớm hay muộn, nói cách khác, nữ nhi của các ngươi, cháu ngoại của ta, Nhược Nam sớm muộn cũng sẽ trở thành Hoàng hậu của Yến Quốc. Bành Ngọc Lan lẩm bẩm. Hoàng hậu Yến Quốc. Có phần khó có thể tin, nữ nhi mà hai người già này luôn lo lắng trước đây lo không ai thèm lấy hoặc lo sẽ không gả được mối tốt như nữ nhi nhà người ta, lại sắp trở thành hoàng hậu, mẫu nghi thiên hạ của một nước, chuyện này ngay cả bà ta từng làm nhiều chuyện tàn sát như vậy cũng cảm thấy khó có thể tin được. Bành Hữu Tại lại vuốt râu. Bây giờ đã là vương phi của nhiếp chính vương Đại Yến, một khi Thương Triều Tông xưng đế, hậu vị của Nhược Nam là không thể chạy thoát được, chuyện này Thương Triều Tông cũng không thể lập nữ nhân khác được, sẽ không hợp lễ nghi. Mông Sơn Minh và Lam Nhược Đình cũng sẽ không đồng ý với chuyện đó. Thêm nữa, Nhược Nam là mẹ đẻ của trưởng tử của Thương Triều Tông, mát mặt vì con, hậu vị của Nhược Nam trên căn bản là chuyện ván đã đóng thuyền rồi. Phượng Lăng Ba cười gượng. Không ngờ tới nha đầu này còn có mệnh làm mẫu nghi thiên hạ. Rõ ràng là dáng vẻ khó tin. Bành Ngọc Lan có phần buồn cười. Nghĩ lại năm đó gả nha đầu kia cho Thương Triều Tông nó còn sống chết không muốn. Bây giờ sợ là nữ tử thiên hạ tiện sát. Mặt Phượng Lăng Ba lại tỏ ra phiền muộn. Gả cho Thương Triều Tông là chuyện tốt sao? Ngày hôm nay của Thương Triều Tông là đạp lên máu của Phượng gia ta mà leo lên. Lời này vừa nói ra, Bành Ngọc Lan buồn bã, nhớ tới trong trận kịch biến một nhóm con cháu bị giết, cảnh tượng họ hàng bên vợ cùng ngoại thân giết chóc tương tàn, nàng mãi mãi cũng không quên được. Nhưng cũng biết, nếu như năm đó trận tranh quyền đoạt lợi kia do Phượng gia thắng thì những người Thương Triều Tông sợ là cũng khó trốn được một kiếp, sợ là nữ nhi sẽ phải làm quả phụ. Cũng bởi vì chuyện năm đó Phượng gia hạ ngoan thủ, xem như đã hoàn toàn đẩy nữ nhu cho Thương Triều Tông rồi. Bành Hữu Tại biết hai người đang suy nghĩ gì, hỏi. Lăng Ba, năm đó nếu Nam Châu thật sự vào tay của ngươi, ngươi có thể chắc chắn đi tới ngày hôm nay giống Thương Triều Tông không? Phượng Lăng Ba trầm mặt một hồi, than thở. Không thể đi đến được. Bành Hữu Tại. Nơi đây cũng không còn người ngoài nữa, không cần phải nói giấu đầu hở đuôi làm gì.

để cho bọn họ ầm ĩ đi, đi đường vòng vậy. Vâng. Lúc này Thiệu Tam Tỉnh truyền lệnh đi vòng. Bên trong xe ngựa Thái Thúc Hoa Nhi có chút ngạc nhiên. Phu quân, trong kinh thành gần đây tại sao lại luôn xuất hiện chuyện như vậy? Đối với nàng, nàng cũng phát hiện sự thần bí của trượng phu mình, nghi vấn gì dường như đều cũng có thể tìm được đáp ở chỗ trượng phu, dường như sẽ không có chuyện bí ẩn gì trượng phu không giải được. Thiệu Bình Ba. Chắc là tin tức dời đô đã truyền ra rồi. Dời đô. Thái Thúc Hoa Nhi chần chừ nói. Nghe nói việc này lực cản trong triều khá lớn, không phải còn chưa có kết luận hay sao? Thiệu Bình Ba. Lực cản lớn là bởi vì có vài sản nghiệp của người ta ở chỗ này. Đô thành Tấn Quốc ở đây tất đất tất vàng, một khi dời đô thành Tấn Quốc, nơi đây sẽ tiêu điều đi nhiều, có vài cửa hàng điển sản sẽ không đáng giá như hiện tại nữa, đương nhiên sẽ có người không muốn dời, mới vừa rồi tranh cãi ầm ĩ đại khái là vì vậy. Còn như lực cản chỉ là tạm thời mà thôi, đất Tấn cằn cỗi, bây giờ địa vực Tấn Quốc rộng lớn, đô thành tiếp tục đặt ở đây đã không còn thích hợp nữa, khoảng cách để truyền đạt chính lệnh cũng quá xa. Giờ đi là chuyện tất nhiên. Bệ hạ chỉ là truyền ra chút tin đồn xem thử phản ứng thế nào, căn cứ vào độ chấn động của phản ứng sẽ có đối tượng phải cưỡng chế. Thái Thúc Hoa Nhi hiểu ra, lại nói. Vậy sao sẽ dời tới đâu? Thiệu Bình Ba. Chắc chắn là đô thành của Nguyên Vệ Quốc. Thái Thúc Hoa Nhi nghe xong thì cảm thấy hưng phấn, tin tưởng vào phán đoán của hắn. Phu quân, vậy chúng ta có phải cũng nên sớm đưa chút gia nghiệp qua bên kia không? Nhân dịp giá còn đang rẻ. Thiệu Bình Ba tự tay ngắt cái mũi của nàng lắc lắc một cái. Đường đường là công chúa lại biến thành đứa tham tiền rồi. Nàng tránh đi được, lại lắc đầu nói. Chuyện cạnh tranh lợi ích với người ta này không cần làm nữa, nhất là thời điểm dời đô mẫn cảm, nàng thân là công chúa mà làm vậy sẽ tạo thành phong trào, dễ bị người ta tóm đuôi, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Thái Thúc Hoa Nhi có chút không vui, lầm bầm. Chàng không biết đồ ăn dầu muối của nhà đắt thế nào đâu, trong nhà cần chi tiêu cho nhiều người như vậy, còn muốn nhận ân tình, chàng còn thường xuyên giúp đỡ học sinh của chàng nữa, dựa vào chút bổng lộc của chàng và cả chút tiền lương trong cung cho thiếp căn bản không đủ. Chàng lại không làm những việc tham ô nhận hối lộ như bọn họ, vẫn luôn chịu cảnh miệng ăn núi lỡ này, không chịu được lâu nữa. Thiệu Bình Ba mỉm cười. Công chúa của chúng ta cũng biết đồ ăn gạo dầu muối đắt, thật không dễ dàng. Thái Thúc Hoa Nhi đấm hắn hai cái. Còn không phải là do chàng ép à, hơn nữa, chuyển chút sản nghiệp qua thì sao chứ, là cho chính mình bỏ tiền ra mua, lại không phải tham chiếm không gì. Thiệu Bình Ba ha hả. Đám người trong triều vô cùng tinh danh, chắc chắn hiện tại giá bên Vệ Kinh đã mỗi ngày một giá rồi, còn có thể đợi nàng giờ qua đó mua sao? Thái Thúc Hoa Nhi kinh sợ nói. Vậy thì càng phải nhân lúc còn sớm, chúng ta thật sự không có tiền. Hiện tại không mua về sau sẽ càng không mua nổi, còn chậm trễ nữa chẳng nhẽ chờ phụ hoàng ban cho chúng ta chỗ ở sao? Chẳng phải sẽ làm cho các huynh đệ tỷ muội trong cung chế giễu ư? Thiệu Bình Ba nhẹ nhàng than thở. Nghe lời nào, đừng nên nhúng tay vào việc này, về nàng hãy tìm lão Thiệu, ông ấy sẽ giao phó với nàng. Thái Thúc Hoa Nhi bất mãn. Không có tiền, hắn có thể khai báo cái gì? Thiệu Bình Ba miễn cưỡng cười. Hắn là người cần vì tiền dùng cho cuộc sống mà phiền não sao? Vị công chúa này khó tránh khỏi có chút xem nhẹ hắn rồi, than thở. Nhà chúng ta bên Vệ Kinh có 20 cửa hàng vị trí mặt đường, 5 tòa đại trạch viện thượng hạng, còn có 5.000 mẫu ruộng tốt ở phụ cận Vệ Kinh, chỗ này có đủ không? Thái Thúc Hoa Nhi mở to hai mắt nhìn. Thật hay giả? Chàng đừng có đùa cợt ta. Thiệu Bình Ba hơi bất đắc dĩ. Nàng cảm thấy ta sẽ đùa kiểu này sao? Thái Thúc Hoa Nhi níu tay áo hắn, nói. Chẳng lẽ chàng giấu ta cất của riêng ư? Thiệu Bình Ba dở khóc dở cười. Nàng suy nghĩ nhiều rồi, trước đây lúc Vệ Kinh bắt đầu đại loạn, sản nghiệp tựa như cải trắng, ta bảo Hắc Thủy Đài giúp ta đặt mua những sản nghiệp này, trên danh nghĩa là để ta tiện hành sự ở Vệ Quốc. Khế đất các thứ đều nằm trong tay lão Thiệu, nàng tìm ông ấy đòi là được. Thái Thúc Hoa Nhi mở to hai mắt nhìn. Chàng từ lúc đó đã trắng trợn lập nghiệp rồi. Thiệu Bình Ba. Ta là người nghèo, không chuẩn bị sớm thì làm gì được, chẳng nhẽ phải chờ tới bây giờ hay sao? Hiện tại 1 vạn kim tệ ngay cả mua nhà cửa cũng không mua nổi, khi đó đấy chỉ tốn 1 vạn kim tệ ta đã mua được toàn bộ rồi, nàng nói ta nên mua hay không mua hả? Nàng cứ yên tâm đi, toàn bộ Tấn Quốc không ai mua sớm hơn so với ta đâu, không làm nàng thiếu chỗ ở được. năm đại trạch viện phân bố ở những khu vực tốt trong Vệ Kinh, nàng muốn ở đâu cũng được, không ai giành với nàng cả. Thái thúc Hoa Nhi hưng phấn, bỗng nhiên ý thức được gì đó. Từ khi đó chàng đã ý thức được phải dời đô sao? Thiệu Bình Ba. Một khi chiến sự có ngày đắc thắng, nơi đây sẽ không thích hợp làm kinh đô nữa. Mà Vệ Kinh lại là thứ có sẵn, không cần xây dựng rầm rộ, tỉnh thì tỉnh lực, thêm nữa còn là nơi giàu có và đông đúc, khí hậu ôn nhuận, đồng cỏ phì nhiêu nghìn dặm, lương thực phong phú, đường thủy thông suốt bốn phương, lại ở vị trí giải đất trung tâm của ba nước, dễ dàng hạ chính lệnh, muốn dời đô tất nhiên là Vệ Kinh. Chẳng qua ta có lòng tin Tấn Quốc đắc thắng nên mới hạ thủ sớm mà thôi. Thái thúc Hoa Nhi nghe xong gần như là nhảy nhót hoan hô, khó có thể tưởng tượng được, một vạn kim tệ liền mua được nhiều sản nghiệp như vậy, bây giờ đã lãi gấp bao nhiêu lần, phát đại tài rồi, hai mắt cũng bắt đầu sáng rực. Đạo quân. Audio truyện chấm org. Chương 2253, xảo trá vơ vét tài sản. Thiệu Bình Ba chỉ cười nhạt, chuyện như thế này hắn sẽ không để trong lòng, chẳng qua là chuyện khi đó tiện tay làm mà thôi. Hiện tại chuyện hắn để bụng và lo lắng chính là sẽ lập tức gặp được người rồi. Thái thúc Hoa Nhi ở đó nói lải nhải, lời trong lời ngoài ý là phải xem được cảnh các huynh đệ tỷ muội ngoác mồm kinh ngạc. Bởi vì nhìn thấy dáng vẻ hiện giờ của nàng rất hạnh phúc, thêm nữa thái thúc hùng hổ thẹn với nàng, đương nhiên là tương đối thiên vị, từ đó, những huynh đệ của nàng thì hay rồi, nhưng những tỷ muội thì không phải vậy, khá khinh thường nàng, thiên tính giữa nữ nhân phải nói là âm dương quái khí. Nàng cũng biết. Nếu không phải sợ chọc giận Thái Thúc Hùng nên không ai dám dèm pha gì nàng, đám tỷ muội đó sẽ không chủy hạ lưu tình. Chủy hạ lưu tình, không tiếc lời dèm pha. Nàng còn trẻ, ngay cả 20 tuổi cũng chưa tới, không thể làm được chuyện không quan tâm hơn thua, cũng là người cần mặt mũi, không muốn để đám tỷ muội kia nhìn nàng cuộn bách mà chê cười. Thấy nàng có chút quá mức cao hứng, Thiệu Bình Ba không nhịn được nhắc nhở một câu. Sản nghiệp lại chỉ để lại một bộ phận, đa phần cũng sẽ phải tặng cho người ta. Thái thúc Hoa Nhi ngưng miệng ngơ ngẩn nhìn hắn. Đa phần phải tặng người ta. Thiệu Bình Ba. Bên Liễu Nhi, nàng chọn một căn nhà tốt một chút cho muội ấy, lại đưa thêm hai cửa hàng, thêm 500 mẫu ruộng tốt cho muội ấy nữa. Nghe nói là cho Thiệu Liễu Nhi, vẻ mặt của Thái thúc Hoa Nhi hơi nghiêm túc gật đầu, biết tiểu cô này trước mắt có tình cảnh rất xấu hổ, không dám có ý kiến gì, đối với chuyện này cũng sẽ không có ý kiến gì, gật đầu nói. Chuyện đó là phải rồi. Nhưng chàng nói là đa phần. Mới vừa phân chia, hiển nhiên không tính là cách nói đa phần gì. Thiệu Bình Ba. Những thứ khác cũng không thể nói là tặng được. Đám học sinh kia của ta bọn họ cũng phải sinh hoạt, tương lai cũng đều sẽ có vợ con, giải quyết một chút nỗi lo về sau cho bọn họ cho thích hợp. Cũng có thể để cho bọn họ an tâm làm việc. Những ruộng tốt này chúng ta giữ lại 1.000 mẫu là đủ rồi, trực tiếp tặng cũng không thích hợp. Những thứ khác sẽ bán trao tay theo giá lúc ta mua được cho bọn họ, lúc mua chính là vì nghĩ tới bọn họ nên ta mới hạ thủ, cửa hàng cũng đưa ra 10 gian, cho ai, phân chia thế nào, bên lão Thiệu sẽ sắp xếp. Thái thúc Hoa Nhi có cảm giác cao hứng hụt một trận, cảm thấy thật đúng là đa phần đều phải tặng người ta rồi. Cảm thấy nếu không phải suy nghĩ đến những người đó, trượng phu chưa hẳn sẽ hạ thủ sớm làm việc này. Bán trao tay giá gốc. Coi như là mua trước cho bọn họ đi. Đối với chuyện này, nàng cũng không tiện nói gì, nàng đang ở hoàng gia, biết trượng phu tương lai làm việc sẽ cần một vài thành viên nòng cốt, sắp xếp như vậy coi như là ổn thỏa. Chỉ là có cảm giác như bị cắt thịt, đang vui vẻ bị tạt chậu nước lạnh. Đi tới càng lúc càng gần mục đích, tâm tình này của nàng dần bị một tâm tình khác thay thế, bởi vì sắp gặp người muốn gặp rồi. Tề quốc Phong quốc, hoàng hậu Thiệu Liễu Nhi bị Hắc Thủy Đài đón tới kinh thành Tấn Quốc trước, tới sau, Thiệu Bình Ba vẫn chưa đi gặp mặt. Hạo Chân cũng bi áp tới, biện pháp xử trí của triều đình cũng đã hạ, nhất định là không được làm hoàng đế nữa, bị hạ xuống thành An Nhạc Vương, giam lỏng trong một trạch tử trong kinh thành. Còn Thiệu Liễu Nhi từ hoàng hậu biến trở về thành Vương Phi. Thái thúc Hoa Nhi biết bởi vì chuyện ban đầu, thanh danh của mình không tốt, nhất nhiều người của gia đình bình thường sẽ không chấp nhận nổi, còn chưa biết tiểu cô này sẽ có thái độ gì, cũng không biết sẽ tiếp nhận mình hay không. Đây là người nhà chồng đầu tiên mà nàng gặp mặt. Cũng có thể cảm giác được trượng phu thật ra rất quan tâm tới cô muội muội này, trong lòng có chút lo lắng không yên. An Nhạc Vương phủ, môn đình rất sâu, bên ngoài nhìn như an bình nhưng trong nội bộ lại không bình yên, bởi vì bị quấy rối. Kim Vương Hạo Khải của Nguyên Tề quốc cùng Đại Vương Hạo Vân Thắng dẫn người tìm tới cửa vơ vét tài sản tài vật. Đối mặt với Hạo Khải nói khoác mà không biết ngược, sắc mặt Hạo Chân căng cứng,

ở Hoang Trạch Tử Địa sợ là cũng đã liên thủ giải quyết Côn Lâm Thụ kia rồi. La Thu cũng sẽ không chết, ở Hoang Trạch Tử Địa sợ là cũng đã giải quyết xong được La Phương Phỉ rồi. Nếu không có La Thu và Nguyên Sắc bị người ta lợi dụng nội đấu, Nguyên Sắc cũng sẽ không chết. Thậm chí là Lữ Vô Song, nếu Lữ Vô Song bí mật phối hợp hành sự với mọi người, chỉ sợ cũng sẽ không xảy ra chuyện đó. Nếu Cửu Thánh cùng tiến lùi, có thể Trưởng Tôn Di và Mục Liên Trạch cũng sẽ không chết, chín người đồng tâm vào Điệp Mộng Huyễn Giới, có thể đã làm thịt Thánh La Sát rồi. Nói chung Cửu Thánh Điêu Linh Thành như bây giờ, xét đến cùng đều là kết quả nội đấu. Ô Thường! Ngừng lại đi! Việc đã đến nước này, nói những chuyện này nữa cũng không có ý nghĩa gì. Vấn đề bây giờ là đối phương từ một nơi bí mật, chúng ta ở ngoài chỗ sáng, chúng ta làm tất cả cũng là vì tìm ra được bọn họ, chỉ cần khóa được mục tiêu, những thứ khác đều không thành vấn đề. Chuyện này không cần hắn nhiều lời, đạo lý này Lam Đạo Lâm và Đốc Vô Hư đều hiểu, nếu không phải Phiêu Miểu Các đã bị phế, đã không còn cách nào tiến hành khống chế thiên hạ nữa thì cũng chẳng cần phải lợi dụng Tấn Quốc để thêm vòng vo làm gì. Lam Đạo Lâm! Ta đề nghị xử trí đám Thương Triều Tông đi. Ô Thường! Là ta chưa nói rõ ràng hay là đầu ngươi bị nước vào rồi? Đốc Vô Hư! Ta và Lam Đạo Lâm hoài nghi Thương Triều Tông kia có vấn đề, sớm không chỉnh hợp, muộn không chỉnh hợp, cố tình ngay lúc này tiến hành chỉnh hợp Yến Quốc. Ô Thường! Tấn Quốc nhất thống Tây Tam Quốc, vì ứng phó với Tấn Quốc Đông Chinh, hắn chỉnh hợp lúc này cũng là chuyện rất bình thường. Lam Đạo Lâm! Chuyện chúng ta lo lắng chính là đối phương đã biết ý đồ của chúng ta rồi. Phía sau Thương Triều Tông này rất có thể chính là những người đó. Đốc Vô Hư. Động thủ với đám Thương Triều Tông nói không chừng có thể ép đám đó ra ngoài. Ô Thường lạnh nhạt nói. Các ngươi suy nghĩ nhiều rồi. Lam Đạo Lâm trầm giọng nói. Ô Thường, hiện tại hai chúng ta muốn không nghĩ nhiều cũng khó, sao bọn ta lại cảm thấy ngươi đang che chở cho Thương Triều Tông vậy? Ô Thường. Không sai, các ngươi có thể nói ta đang che chở. Bởi vì người đứng phía sau ra lệnh Thương Triều Tông chỉnh hợp không giống các người nghĩ, phía sau Thương Triều Tông chỉnh hợp Yến Quốc, là ta. Đốc Vô Hư và Lam Đạo Lâm đồng loạt nhìn về phía hắn. Ô Thường! Bên Thương Triều Tông các ngươi cũng không cần quá lo lắng, đang âm thầm nằm trong sự khống chế của ta rồi. Hắc Thạch khẽ nâng mắt nhìn hắn, biết vị này phải nói ra lời như thế, hẳn là bị ép. Đốc Vô Hư! Có ý gì? Ô Thường! Tấn Quốc vừa mới nhất thống Tam Quốc, hiện tại cần thời gian thu thập chỉnh đốn, đất chiếm được bất ổn lại vội vàng xuất binh Đông Chinh, nội bộ dễ xuất hiện phản loạn. Chúng ta không thể ngồi chờ, chậm rãi đánh tiếp thì phải đánh tới khi nào? Nói ngắn gọn, chuẩn bị kỹ càng trước, một khi Tấn Quốc Đông Chinh, Thương Triều Tông thống lĩnh Yến Quốc thất bại. Đốc Vô Hư và Lam Đạo Lâm nhìn nhau, đại khái đã hiểu ý của hắn, Thương Triều Tông là nội ứng của vị này. Thật vất vả mới ổn định được hai người đó rồi đuổi đi, nhìn theo, Ô Thường cũng thầm thở phào nhẹ nhõm. Hắc Thạch tới gần. Thánh Tôn, nếu như Tấn Quốc xua binh Đông Chinh gặp phải Thương Triều Tông kịch liệt phản kích, thì sẽ ăn nói như thế nào? Ô Thường. Bọn họ không nên động thủ với Thương Triều Tông, nếu không tạm thời ổn định thì bọn họ có thể làm sao được? Hiện tại khẽ động, liền đánh rắn động cỏ, chúng ta còn chưa nắm được tung tích của những người đó. Ngay cả rốt cuộc là người nào cũng chưa làm rõ được, trước làm thế đã rồi sẽ giải quyết sau. Trong lòng Hắc Thạch biết rõ, không muốn đánh rắn động cỏ chỉ là một trong những nguyên nhân, không nói cho Đốc Vô Hư và Lam Đạo Lâm tình hình thực tế, chỉ sợ là muốn mượn tay bên kia để diệt trừ hai vị này. Chỉ có điều gã tới là vì muốn bẩm báo việc này. Thánh Tôn, chặng thư từ gửi tới Mao Lư Sơn Trang, sau khi tìm hiểu đã tìm ra một vài đối tượng liên hệ chủ yếu. Có Thiên Hành Tông. Căn cứ vào truy tung còn có người giám thủ ở đó phối hợp, trên cơ bản có thể xác định, người liên lạc với Mao Lư Sơn Trang là Thái Thượng Trưởng Môn Văn Hoa của Thiên Hành Tông. Ô Thường trầm mặt. Đúng là lão nhân kia. Hắc Thạch. Còn có cả Vạn Thú Môn, tin tức làm giả chính là trưởng môn Tây Hải Đường của Vạn Thú Môn. Còn cả Linh Tông, làm giả tin tức chính là trưởng môn Yến Trục Thiên của Linh Tông. Còn cả Ma Giáo, liên hệ truyền thư không phải ai khác, chính là Triệu Hùng Ca. Còn có bên Kinh Thành Tống Quốc nữa, chính là vị giả vô quần sau khi gây ra việc kia, Mao Lư Sơn Trang đã nhiều lần liên hệ, xem nội dung thì dường như Mao Lư Sơn Trang có ý định thông qua đối phương để khống chế cục diện Tống Quốc. So sánh với tin tức trước đó người dịch ghi lại, trong đó sợ rằng có người đáng phải quan tâm đấy. Ô Thường! Người nào? Hắc Thạch! Trong thư định kỳ đều sẽ xuất hiện. thay mặt Hướng tiên sinh vấn an ở trong nội dung, xét kỹ thì là người bên cạnh Giả Vô Quần, hoài nghi là Nguyên Tòng, hộ vệ bên cạnh Giả Vô Quần, cũng chính là Giảng Sơ Nguyệt kia. Giảng Sơ Nguyệt. Ô Thường lẩm bẩm, thần sắc suy tư. Lần trước ngươi báo người này đã từng lên giọng, sau đó lại đột nhiên lặng đi à? Hắc Thạch. Không sai, hiện tại Giả Vô Quần liên hệ với Mao Lư Sơn Trang, người này lại xuất sơn rồi, rất khả nghi, đang quan sát tỉ mỉ. Ô Thường. Còn gì nữa không? Hắc Thạch. Còn có một nội dung đáng xem xét, có thể xác định có liên hệ với hồ tộc trong nội bộ thánh cảnh, hiện nay chỉ khóa được người truyền thư ở cửa ra vào thánh cảnh, để tránh đánh rắn động cỏ nên tạm thời không động vào hắn. Chỉ có điều kỳ lại là thư hắn truyền ra dường như không phải hướng tới hồ tộc, căn cứ vào quan sát, sau lưng của hắn khả năng còn có mạng lưới khác, đã bí mật bố trí nhân thủ đợi khi có thư qua lại nữa sẽ cố gắng mò ra được mạng lưới kia. Hồ tộc. Ô Thường khẽ gật đầu. Càng ngày càng rõ ràng, Mao Lư Sơn Trang này quả nhiên có cấu kết với hồ tộc. Hắc Thạch. Còn có một bên nữa chỉ có thể xác định là Tử Kim Động, bởi vì cơ sở ngầm của Phiêu Miểu các bên trong Tử Kim Động hầu hết đều đã bị thanh trừ nên người truy lùng cũng không tiện đuổi vào nội bộ của Tử Kim Động, không có cách nào xác định người nhận thư là ai. Trong thư cũng không để lộ thân phận của đối phương, tạm thời không có cách nào xác nhận thân phận của người liên lạc. Ô Thường hơi suy tư. Từ tình huống của những nhà khác thì đều là tầng lớp cao nhất trong môn phái, sợ là Tử Kim Động này cũng không ngoại lệ, chỉ sợ không phải trưởng môn Cung Lâm Sách thì chính là những thái thượng trưởng lão kia. Hắc Thạch. Thánh Tôn Minh Giám, ta cũng có suy đoán này. Ô Thường. Thảo nào Tử Kim Động có thể bỏ qua quyền lợi giúp Thương Triều Tông khống chế Yến Quốc. Hắc Thạch. Dựa theo lệ quyết sách cũ của nội bộ Tử Kim Động, thái thượng đã thoái vị sợ là không tiện mạo muội can thiệp vào chuyện lớn như vậy. Sợ rằng Cung Lâm Sách có khả năng lớn hơn chút. Đạo Quân. Audio truyện chấm org. Chương 2257, giày vò A. 1. Ô Thường xoay người nhìn phía chân trời xa xa. Thiên Hành Tông, Vạn Thú Môn, Linh Tông lại ở dưới mí mắt của chúng ta. Hừ, có chút thú vị. Nếu trong những môn phái này có dấu mục tiêu mà chúng ta muốn tìm, một loạt chuyện hư hỏng trước đó liền có thể hiểu được. Có người đang liều mạng cản trở điều tra việc Vô Lượng Quả có liên quan tới người của những môn phái kia. Hắc Thạch suy nghĩ một chút, gật đầu. Xem ra đúng là như thế, một khi tra ra được trên người của đám đại môn phái đó, những người đó sẽ không chỗ nào có thể ẩn mình được. Ô Thường quay đầu nhìn. Căn cứ vào những tình huống này trái lai cũng thôi đi, mấy nhà này chính xác là có khả năng đang ẩn giấu mục tiêu mà chúng ta muốn tìm. Cung Lâm Sách, Văn Hoa, Tây Hải Đường, Yến Trục Thiên. Triệu Hùng Ca. Triệu Hùng Ca, Triệu Hùng Ca. Nhíu mày. Hắc Thạch kỳ quái, không biết có ý gì. Ô Thường từ từ nói. Triệu Hùng Ca này ta đã sớm dành thời gian tự tay điều tra tu vi của hắn rồi, hắn vẫn chưa đột phá đến Nguyên Anh kỳ, lẽ nào những người này là do ta nghĩ nhiều ư? Hắc Thạch. Có lẽ là hắn biết mình vẫn bị giám thị nên không tiện dùng Vô Lượng Quả để đột phá. Hoặc là nói người lấy trộm Vô Lượng Quả biết rõ tình huống của hắn nên không cho hắn Vô Lượng Quả. Chỉ bằng Ngao Phong và Côn Lâm Thụ đã đột phá tới Nguyên Anh kỳ, không có nghĩa là những người khác không có vấn đề. Nói đến hai người này, trong lòng gã có chút chua xót, ngay cả hai vị như thế cũng đã đều đột phá tới Nguyên Anh kỳ rồi. Ô Thường. Những người này có vấn đề hay không thử một lần sẽ biết, ngươi chọn người thích hợp, bày cục. Hắc Thạch. Được, ta sẽ đi sắp xếp. Cảnh nội Tống Quốc, trên giang hà, sơn mù nhàn nhạt. Giả Vô Quần tỉnh lại khoác một cái áo choàng, đi bộ ra ngoài sân phơi dựa vào lan can, nhìn bờ sông phía xa xa nơi mặt trời đang dần nhô lên tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Gió sông quất vào mặt phất phới áo choàng, nhưng cũng khó lay chuyển được sự bình tĩnh trên mặt y. Tử Bình Hưu có chuyện phiền lòng, y thay mặt xuất hành giải quyết, chuyện đã xong, đi thuyền bơi sông quay lại. Trên sông có ngư ông lái thuyền nhỏ tới. Nguyên Tòng đúng lúc xuất hiện bên người Giả Vô Quần, cảnh giác. Trên thuyền nhỏ ngư ông mang theo cá tươi gào thét, hỏi có muốn mua hay không. Nguyên Tòng khoát tay áo, ai ngờ sau khi thuyền đánh cá tới gần chút, một tia sáng bàn bạc nổ tung cá tươi trong tay ngư ông, một luồng thiên kiếm cương ảnh cuồng mảnh chém tới. Nguyên Tòng xé không kéo Giả Vô Quần tránh ra. Thuyền lâu bị nghiền nát, ngư ông nhảy lên, từng luồng thiên kiếm cương ảnh điên cuồng chém ra, người trên lầu của thuyền đều sợ hãi không ngớt. Trong giây lát thiên kiếm cương ảnh biến mất lại có một đám người vọt ra khỏi mặt nước, điên cuồng vây công. Ngụy Đa bảo vệ Giả Vô Quần, Bóng Nguyên Tòng nhanh như quỷ ảnh, nhanh chóng qua lại như con thoi trong đám thích khách. Đợi động tĩnh tranh đấu tỉnh lại, lâu thuyền đã nát bấy, Ngụy Đa đã dẫn giả vô cùng lên chiếc thuyền nhỏ của ngư ông, một tay hộ tống người, một tay cầm trường kiếm cảnh giác bốn phía. Còn có ba tên tu sĩ của Tam Đại Phái Tống Quốc hộ tống đạp sóng bảo hộ ở xung quanh thuyền nhỏ, cảnh giác. Trên mặt sông không thấy bóng Nguyên Tòng nữa, nhưng thấy nước dưới sông không ngừng loang máu loãng. Tạp dịch trên lâu thuyền có người sống sót, lúc này có người chìm nổi cầu cứu trên mặt sông, có người tự bơi cứu lấy mình, có người ghé lên tấm ván của lâu thuyền vỡ ra, trong lòng còn sợ hãi. Mà trong sông dường như có quái thú ăn thịt người vậy, người nổi lên mặt sông không ngừng kêu rên, chậm rãi chìm vào đáy sông. Chờ một lúc, Nguyên Tòng trồi lên mặt sông, trên tay nắm ngư ông giả đạp sóng mà tới. Trong ánh mắt ba tên tu sĩ hộ tống nhìn về phía Nguyên Tòng tràn đầy sự kinh ngạc, biết thực lực vị này bất phàm nhưng lại không ngờ cao tới mức như vậy, có thể chính diện chống lại Thiên Kiếm Phù, tu vi này là bậc nào. Ngư ông giả ném vào thuyền nhỏ, thần hình Nguyên Tòng chợt lóe, hai tên tu sĩ hộ tống trở tay không kịp, không ngờ y lại biết người đánh lén mình, tại chỗ bị nổ ngực, nổ ra máu thịt bầy nhầy. Còn lại tên tu sĩ hộ tống kinh hãi, trong đầu chợt hiện lên một suy nghĩ, diệt khẩu. Không cần nghĩ nhiều, hắn cũng không dám chần chừ, thoát thân quan trọng nhất, nhanh chóng trốn vào trong sông. Nguyên Tòng phát sau mà tới trước, bóng dáng cơ hồ là theo đuôi đi vào trong sông, một tiếng cạch. Vang trầm đến từ trong sông, có bọc nước theo dòng máu hòa lẫn. Thanh âm rầm rầm từ phía sau truyền đến, Ngụy Đa và Giả Vô Quần nhanh chóng quay đầu lại, chỉ thấy Nguyên Tòng đã ra mặt nước. Cất bước lên thuyền, Nguyên Tòng lạnh lẽo liếc nhìn bốn phía, giống như chim ưng, hiển nhiên là cảnh giác phải chăng còn có người sống. Ngụy Đa và Giả Vô Quần thì nhìn hắn, đều biết tu vi của hắn rất cao, nhưng trong khoảnh khắc giết nhiều người như thế, vẫn làm người ta cực kỳ kinh ngạc. Ngụy Đa cũng tận mắt nhìn thấy Nguyên Tòng mạnh mẽ chống đỡ Thiên Kiếm Phù, lúc trước đối phương giết người Phiêu Miểu Các còn không dám xác định, bây giờ đã xác nhận hoài nghi trong lòng, quả nhiên là cao thủ Nguyên Anh Kỳ. Ngay cả người đồng hành với mình cũng bị diệt khẩu, vì che giấu cái gì? Lần này ngay cả Giả Vô Quần cũng nhìn ra, chẳng trách bên Nam Châu nói có người này, hắn không lo vấn đề an toàn, nguyên lai là cao thủ Nguyên Anh Kỳ, chẳng trách Nam Châu dám đối địch cửu thánh, phái ra người bảo hộ hắn cũng là cao thủ Nguyên Anh Kỳ, thực lực bên Nam Châu có thể tưởng tượng được. Sau khi cảnh giác quan sát bốn phía, Nguyên Tòng ngồi xổm xuống, phất tay kéo ra một vòi nước, xóa sạch hóa trang trên mặt ngư ông giả. Sau khi ngư ông giả hiện ra chân dung, ánh mắt của Giả Vô Quần lấp lóe, có chút ngoài ý muốn, hiển nhiên là nhận thức. Nguyên Tòng hỏi, vì sao ám sát? Ngư ông giả gắt gao theo dõi hắn, tự hồ hơi khó tin, hỏi ngược lại, ngươi là người phương nào? Nhìn thấy đối phương chống đỡ Thiên Kiếm Phù, làm sao có thể không sợ hãi? Nguyên Tòng, không muốn chịu khổ, thì trung thực bàn giao đi. Ngư ông giả nhìn Giả Vô Quần, cười thảm nói, vì sao ta ám sát? Giả Vô Quần, người khác không biết, ngươi còn không biết sao? Cẩu tặc như ngươi, sẽ không chết tử tế được. Nguyên Tòng quay đầu lại nhìn Giả Vô Quần, mắt lộ ra thần sắc hỏi dò. Giả Vô Quần cúi người, đưa tay viết ở sau lưng hắn, đại nội tổng quản của Mục Trác Chân là Mạc Cao, lúc trước kinh biến chẳng biết đi đâu. Nguyên Tòng minh bạch, nguyên lai là dư nghiệt của Mục Trác Chân, dư nghiệt tử trung với Mục Trác Chân đến báo thù cho Mục Trác Chân. Nguyên Tòng còn có lời hỏi Mạc Cao. Giả Vô Quần lại lần nữa viết ở sau lưng hắn, trên sông có người vãng lai, trước tiên rời đi đã. Nguyên Tòng gật đầu, đưa tay đánh ngất Mạc Cao, sau đó đứng lên, thi pháp điều động, thuyền nhanh chóng rời đi. Ngụy Đa đang nghĩ vẩn vơ, chợt nghe Nguyên Tòng lên tiếng. Không nên nói đừng nói loạn, bằng không đừng trách ta tàn sát cả Thượng Thanh Tông. Điểm ra Thượng Thanh Tông, này là nói với người nào còn cần giải thích sao? Giả Vô Quần quay đầu lại nhìn Ngụy Đa, khẽ mỉm cười. Người thuyền đi xa, biến mất rồi. Trên ván gỗ bừa bộn đứng hai người, chính là Ô Thường và Hắc Thạch. Giảng Sơ Nguyệt quả nhiên là cao thủ Nguyên Anh Kỳ. Hắc Thạch bỗng nhiên quay đầu lại nói, ở bề ngoài thần sắc ngưng trọng, kỳ thực nội tâm rất ước ao. Trận đánh giết này, chính là hắn một tay an bài, hết thảy nhân vật liên quan đều được cân nhắc qua, phát hiện nếu như muốn không đã thảo kinh xà, người khác thực không tiện hạ thủ, nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có Giảng Sơ Nguyệt dùng tên giả Nguyên Tòng. Bách túc chi trùng tử nhi bất cương, chú thích, côn trùng trăm chân, đến chết vẫn còn dãy dụa, dư nghiệt của Mục Trác Chân báo thù không thể bình thường hơn được. Ô Thường hừ hừ. Có một cái này, cái khác đã 89/10, bằng không không đủ để đánh động những môn phái kia mạo hiểm đối kháng Phiêu Miểu Các. Giảng Sơ Nguyệt, Văn Hoa, Yến Trục Thiên, T. Tây Hải Đường, Cung Lâm Sách, Côn Lâm Thụ, Ngao Phong, Gia Cát Trì, nơi này đã có 8 cái. Đạo Quân. Audio truyện.org. Chương 2258, giày vò A. 2. Triệu Hùng Ca có phải hay không tạm không thể xác nhận, nhưng có một điểm có thể khẳng định, trong Mao Lư Sơn Trang ít nhất cũng ẩn giấu một cái. Cũng chính là nói, đã tìm được gần như 9 cái, tiếp tục nhìn chằm chằm, tranh thủ thăm dò những người còn lại. Vâng. Hắc Thạch đáp lời, tiếp đó lại khen nói, chỉ cần nắm giữ rõ ràng, Thánh Tôn Độc Tôn Thiên Hạ sẽ ở ngay trong tầm tay. Chuyện đến nước này, hắn đã rõ ràng dự định của Ô Thường, chỉ cần nắm giữ thân phận của những tu sĩ Nguyên Anh kỳ này, lấy có chuẩn bị công chưa sẵn sàng, bằng thực lực của Ô Thường, có rất nhiều biện pháp giải quyết từng cái. Thánh La Sát gì kia cũng không đáng để lo, ở dưới tập kích hoàn toàn có thể nhân lúc đối phương chưa hóa thân tru diệt. Có một điểm cũng có thể khẳng định, là sau khi nắm giữ những tin tức này hắn sẽ không vọng động, còn phải lợi dụng những người này diệt trừ Lam Đạo Lâm và Đốc Vô Hư. Một khi diệt trừ nhị thánh kia, sẽ giải quyết những người này, thiên hạ sẽ triệt để thành thiên hạ của Ô Thường, muốn chơi như thế nào cũng được. Ô Thường, cũng có khả năng là chúng ta phán đoán sai, bất quá những người này truyền thư, sớm muộn gì cũng sẽ lộ ra đầu mối, tiếp tục nhìn chằm chằm. Hắc Thạch nói, Thánh Tôn yên tâm, đã nắm giữ mục tiêu xác thực, thư lui tới đều có thể kiểm tra, thuận tiện hơn rất nhiều. Ô Thường, không nên khinh thường, đối với người tham dự, nhất định phải cẩn thận, đừng cho Lam Đạo Lâm và Đốc Vô Hư chui chỗ trống, ta có thể giải quyết, không hy vọng bọn hắn cũng nhúng tay. Vâng. Hắc Thạch hạ thấp người nói, có khống chế nghiêm ngặt, tuyệt đối không có khả năng để lộ tin tức. Bị tập kích. Trong mật thất, Ngưu Hữu Đạo cầm mật thư nhíu mày, nhàn nhạt nói, xem ra Ô Thường đã ra tay rồi, thực lực của Nguyên Tòng bại lộ. Vân Cơ chần chừ. Bên kia thẩm vấn qua, xác nhận là dư nghiệt của một Trác Chân báo thù, không có kẻ hở gì, dùng cái gì xác định là Ô Thường. Nàng nhìn về phía Lữ Vô Song hỏi. Đối thủ đánh cờ với nhau, hạ cờ đỏ sức ở điểm nào, trong lòng mọi người đều rõ ràng, thời cơ đúng là được, không cần chứng cứ gì. Hắn nói Ô Thường chính là Ô Thường. Lữ Vô Song nói. Ô Thường lại có thể tra đến trên người Nguyên Tòng nhanh như thế, chỉ có thể nói rõ một điểm. Ô Thường đã có thể phiên dịch ra thư vãng lai của Mao Lư Sơn Trang. Lời đến đây, nàng như ý thức được cái gì, chậm rãi đứng lên, ngữ khí trầm lạnh. Ngươi cố ý. Ngươi không chỉ cầm Mao Lư Sơn Trang ra làm mồi, hơn nữa là cầm tất cả mọi người ra làm mồi, ngươi điên rồi sao? Ánh mắt Vân Cơ lộ ra kinh nghi bất định. Ngưu Hữu Đạo bình tĩnh nói, chỉ có không phải giả, chỉ có để hắn tự mình tra ra chân tướng chân chính, chỉ có bỏ đi hết thảy nghi ngờ của hắn. Hắn mới sẽ tin tưởng, quyết không thể gây nên hắn hoài nghi. Chỉ có hắn cho rằng mình ở trong tối, chúng ta ở ngoài sáng, chỉ có để hắn cho rằng hết thảy bí mật của chúng ta đều ở trong lòng bàn tay của hắn, hắn mới có thể yên tâm, hắn mới có thể có đầy đủ kiên trì chơi tiếp. Ngưu Hữu Đạo quay đầu lại nhìn nàng. Hắn biết rõ Mao Lư Sơn Trang có vấn đề, Nam Châu chỉnh hợp toàn bộ Yên Quốc động tỉnh lớn như thế, là ta đang thăm dò hắn, hắn y nguyên không có phản ứng, trái lại tra đến trên đầu Nguyên Tòng. Nói rõ cái gì? Nói rõ hắn cắn câu, hơn nữa cắn rất chặt, không chết không thôi, sẽ không nhả ra. Lữ Vô Song gằn từng chữ, trí chỗ chết mà hậu sinh, ngươi cẩn thận nghịch chết chính mình. Ngưu Hữu Đạo, thay đổi ngươi là Ô Thường, tiếp đó ngươi sẽ làm như thế nào? Lữ Vô Song hít sâu một hơi. Lấy giả tâm của Ô Thường, hẳn là trước tiên sẽ lợi dụng bên này diệt trừ Lam Đạo Lâm và Đốc Vô Hư, sau đó sẽ một lưới bắt hết bên này. Nhưng ngươi đừng quên một điểm, dù tính chỉ còn lại Ô Thường, hết thảy lực lượng của ngươi liên thủ, ta cũng dám bảo đảm ngươi không giết được hắn, ít nhất hắn muốn trốn mà nói, ngươi cản không được hắn. Sau này hết thảy người bại lộ sẽ không dám ngang nhiên lộ diện, cùng cục diện trước mắt không có gì sai biệt, thậm chí càng hỏng bét, thí dụ như người Nam Châu là chạy không thoát. Ngưu Hữu Đạo xoay người đối mặt, nhìn chăm chú nàng một lát, bỗng cười nói, vậy làm sao bây giờ, lẽ nào hiện tại dừng tay sao? Dừng tay. Lữ Vô Song vừa bực mình vừa buồn cười, ngươi đã làm sự tình đến mức độ này, không nên bại lộ đều đã bại lộ, hiện tại dừng tay còn kịp sao? Nháy mắt lại ý thức được dị thường. Không đúng, có phải ngươi để lại hậu thủ gì đối phó Ô Thường hay không? Ngưu Hữu Đạo không muốn nói cái này, đi trở về bàn ngồi xuống, nhìn chằm chằm mật thư trên tay suy tư. Tiếp xúc một đoạn thời gian, Lữ Vô Song cũng có chút hiểu rõ, biết vị này không muốn nói thì không nên hỏi nhiều, lại thay đổi vấn đề. Nguyên Tòng đến tột cùng là ai? là Giảng Sơ Nguyệt. Ngưu Hữu Đạo lắc đầu. Không phải. Lữ Vô Song, vậy sẽ là ai? Ngưu Hữu Đạo trầm mặt không nói một lúc, bỗng ngữ khí nặng nề nói, truyền tin tức cho Yến Trục Thiên, để hắn quan tâm đệ tử thanh cửu của Lam Đạo Lâm, xem lợi dụng đồ vật kia có thể xúi dục không. Truyền tin tức cho Văn Hoa, để hắn quan tâm đệ tử Tư Thiếu Đông của Đốc Vô Hư, xem lợi dụng đồ vật kia có thể xúi dục không. Truyền tin tức cho Triệu Hùng Ca, để hắn và Nam Thiên Vô Phương thương nghị, xem lợi dụng đồ vật kia xúi dục tâm phúc hắc thạch của Ô Thường, độ khả thi có lớn hay không. Vân Cơ thử hỏi, đồ vật kia. Vô lượng quả. Ngưu Hữu Đạo, không cần nói ra vô lượng quả, để người nhận được thư đoán đi. Lữ Vô Song không nhịn được hỏi. Ngươi muốn làm gì? Ngưu Hữu Đạo, không làm gì, chờ. Chờ. Vân Cơ và Lữ Vô Song hai mặt nhìn nhau, hai người hiển nhiên không rõ trong hồ lô của Ngưu Hữu Đạo bán thuốc gì. Khí Vân Tông, Hắc Thạch đi tới cửa lầu các có chút do dự, lại lần nữa nhìn mật thư trong tay, nội tâm cực kỳ dày vò. Mao Lư Sơn trang phát ra mật thư, đã bị chặn lại phục chế, nội dung phiên dịch ra hắn tự nhiên là nhìn thấy. Muốn xúi dục hắn. Còn có đồ vật kia đến tột cùng là chỉ đồ vật gì? Lẽ nào là vô lượng quả? Nếu thật là vô lượng quả mà nói, kia thực quá câu hồn, từ khi hắn nhìn thấy thư, liền có cảm giác chịu đủ dày vò, trên tay Mao Lư Sơn Trang còn có vô lượng quả. Hắn thật hận không thể trực tiếp tìm tới cửa, tìm đối phương hỏi rõ, nếu thật có, bảo hắn đi giết cha ruột còn được, huống chi là Ô Thường. Nhưng mà có chút hiện thực phải đối mặt. Nội dung mật thư này có nên truyền cho Ô Thường hay không, không truyền mà nói, có nên diệt khẩu người chặn lại phục chế mật thư hay không, có nên diệt khẩu người chuyên môn phụ trách phiên dịch mật thư hay không? Nếu không thì dứt khoát mặc kệ, không để ý trực tiếp tìm tới cửa mật báo đổi lấy vô lượng quả. Mục đích người ta xúi dục không phải là muốn đối phó ba thánh sao? Dù trên tay đối phương thật có vô lượng quả, nhưng vạn nhất tìm tới cửa, đối phương cảm thấy mình không có giá trị lợi dụng, bằng thực lực của đối phương. E là mình khó có thể sống sót rời đi. Mà chỉ cần hắn lộ diện, dù người ta không cho hắn, hắn cũng không có cách nào. Để người khác liên hệ thay, hoặc ở trong bóng tối đưa thư. Sự tình này không nói bất tiện mượn tay người khác, chỉ sợ sẽ dọa người Mao Lư Sơn Trang bỏ chạy, cái nào còn sẽ lưu ở tại chỗ chậm rãi tán gẫu với ngươi, người bên kia chạy khẳng định sẽ kinh động Ô Thường. Nghĩ tới nghĩ lui, khắp nơi lộ ra không thích hợp, trong nội tâm hắc thạch dày vò a. Càng đáng chết là, mật thư này viết muốn dùng đồ vật kia xúi dục hắn, khiến cho hắn không biết Ô Thường nhìn thấy sẽ có cảm tưởng thế nào. Cuối cùng, hắn cảm thấy có chút không đáng tin, hắn thực không tìm được biện pháp giải quyết thích đáng, không dám mạo hiểm, cũng không biết Ô Thường ở trong bóng tối nắm giữ bao nhiêu tình huống, chỉ có thể hít một hơi thật sâu, đi tới phòng tối gõ cửa. Đạo Quân. Audio truyện.org. Chương 2259, chờ, kéo. Thánh Tôn. Vào đi. Bên trong truyền đến thanh âm của Ô Thường. Hắc Thạch đẩy cửa đi vào, tới giường trước, hai tay dâng thư. Thánh Tôn, bên Mao Lư Sơn Trang có động tác. Ô Thường nhắm mắt chờ hắn nói tiếp, kết quả nửa ngày không có phản ứng, chậm rãi mở hai mắt ra, nhìn thấy dâng thư, không khỏi đánh giá hắn vài lần. Phần lớn thời gian Hắc Thạch đều là trực tiếp bẩm báo tình huống, bộ dạng như thế này là cực kỳ hiếm thấy. Ô Thường đưa tay tiếp thư, nhìn nội dung, đại khái hiểu Hắc Thạch khó xử, dính đến Hắc Thạch không tiện chạy chút ra ý kiến bẩm báo, sợ có hiềm nghi giúp mình nói chuyện. Đồ vật kia. Ô Thường hơi không rõ hỏi. Đồ vật gì? Vô lượng quả sao? Hắc Thạch, trong mật thư truyền cho Yến Trục Thiên, Văn Hoa và Triệu Hùng Ca, đều không có nói rõ là đồ vật gì, chỉ nói là đồ vật kia, bất quá đoán chừng khả năng chính là vô lượng quả. Bằng không còn có thể có đồ vật gì có thể xúi dục chúng ta. Ô Thường, ba người. Còn có ba trái vô lượng quả. Hoang đường. Chúng ta đếm ra đại khái đã có 9 cái, ta không tin còn có thể dư ba trái vô lượng quả đến nay không dùng. Hắc Thạch, từ nội dung trong thư, dường như chỉ là quan sát ba người chúng ta, tìm kiếm chỗ đột phá, hẳn là quan sát cái nào có khả năng bị xúi dục, không hẳn là chỉ ba trái vô lượng quả. Căn cứ các loại dấu hiệu đến xem, thời gian gia các trì sử dụng vô lượng quả thời gian tương đối dài, rất có khả năng là 30 năm trước sau khi bị trộm không lâu liền để hắn dùng, Văn Hoa cũng ẩn lui nhiều năm, Giảng Sơn Nguyệt cũng ẩn lui nhiều năm, mà Côn Lâm Thụ và Ngao Phong đột phá đến Nguyên Anh cảnh thời gian hiển nhiên là không dài. Từ thời gian các trì đến Côn Lâm Thụ sử dụng vô lượng quả đến xem,